Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 437 Hồng Giày Múa 28. Chương 437 Hồng Giày Múa 28. Diệp Không Thanh trước kia vẫn luôn biết Hạ Tịch Tích phân rất nhiều. Nhưng hắn hiện tại phát hiện, hắn lý giải cái này nhiều. Cùng Hạ Tịch trên thực tế nhiều. Chỉ sợ còn có không nhỏ chênh lệch. Hạ Tịch đối với Diệp Không Thanh chớp chớp đôi mắt. Cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa mang theo vài phần nghịch ngợm. Bằng không như thế nào làm Khắc Kim Đại Lão đâu. Diệp Không Thanh duỗi tay xoa nhẹ một chút Hạ Tịch đầu tóc. Sau đó hắn nhìn về phía đối diện kệ sách. Muốn một đám tìm sao? Hạ Tịch gật đầu. Trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Phía trước kia mấy cái người chơi ở thư phòng tìm đồ vật. Thời điểm, chỉ là tìm tìm máy tính bàn trong ngăn kéo. Kệ sách là hoàn toàn không có động quá. Cho nên bọn họ hiện tại trọng điểm muốn tìm chính là kệ sách. Hai người không hề vô nghĩa. Cùng nhau đến gần kệ sách bên, bọn họ đứng ở cùng cái kệ sách trước mặt. Một cái từ tả một cái từ hữu. Một quyển tìm kiếm khả năng tồn tại hữu dụng tin tức, đặc biệt là sách vở hỗn loạn trang. Giấy, sẽ cường điệu lấy ra tới phiên trang, thời gian một phút một giây quá khứ. Hai người chỉ có ở đói bụng thời điểm gặm hai khẩu bánh nén khô. Uống hai ngụm nước, mặt khác thời điểm đều không có lãng phí. Hết sức chuyên chú ở trên kệ sách tìm đồ vật, rốt cuộc ở trạng vạng thời điểm. Bọn họ phiên xong rồi sở hữu sách vở, trừ bỏ tìm được mấy phong thư ở ngoài. Hoàn toàn không có mặt khác thu hoạch, đúng vậy. Bọn họ không có tìm được máy tính khởi động máy mật mã, Hạ Tịch thậm chí làm Diệp Không Thanh đem. Máy tính CPU cấp hủy đi. Còn dùng đèn pin chiếu bàn làm việc phía dưới chắn bản nội sườn. Nhưng này đó địa phương đều không có bất luận cái gì có quan hệ khởi động máy mật mã manh mối cuối. Cùng Hạ Tịch chỉ phải từ bỏ, mang theo kia mấy phong thư xuống lầu, cùng người chơi khác ở lầu một phòng khách tập hợp, chờ Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ngồi xuống. Bộc Dương Định Hoa cái thứ nhất mở miệng, ta tìm được rồi một khối máy ảnh kỹ thuật số pin. Đã bỏ vào camera cắm nạp điện tuyến nạp điện, bất quá khả năng cái kia pin thật lâu không có sử dụng quá. Một chốc một lát mở không ra máy ảnh kỹ thuật số. Chỉ có thể chờ mấy cái giờ thử lại có thể hay không mở ra, ngươi đặt ở nơi nào? Hạ Tịch hỏi cái này câu nói thời điểm. Tầm mắt hướng đối diện TV phía dưới cắm bài nhìn qua đi, đặt ở phòng ngủ chính. Bộc Dương Định Hoa, trả lời, phóng tới phòng khách tới. Hạ Tịch đưa ra yêu cầu. Phương tiện mọi người đều có thể nhìn đến. Cũng tránh cho NPC tìm cơ hội hủy diệt máy ảnh kỹ thuật số. Triệu Thuần Phỉ không cao hứng mà bĩu môi ba, phi thường không hài lòng Hạ Tịch này thái độ, nhưng nàng còn không có tới kịp nói cái gì. Bộc Dương Định Hoa cũng đã đứng lên hướng lầu hai phòng ngủ chính đi, Triệu Thuần Phỉ thấy thế. Chỉ phải thở phì phì mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Tịch. Sau đó đứng dậy đi theo Bộc Dương Định Hoa cùng nhau lên lầu, nàng không thể làm nàng lão công một. Người lên lầu. Vạn nhất có nguy hiểm liền không hảo, chờ Bộc Dương Định Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ một lần nữa trở lại lầu một phòng khách. Những người khác mới lại lần nữa mở miệng, từ thiếu trung lấy ra một chương chất lượng cực hảo giấy. Phóng tới trên bàn trà. Chúng ta ở nhi tử trong phòng ngủ phát hiện này chương thư thông báo trúng tuyển, Hạ Tịch cầm lấy. Tới nhìn kỹ xem, trang giấy bị chỉnh tề gấp quá. Mặt trên có dù sao vài đạo nếp gấp. Nếp gấp rất sâu, thoạt nhìn là bị gấp thật lâu, thông chi thư thượng viết chính là XX Đại học. Nhìn không ra cái gì đặc biệt địa phương. Cụ thể cái này đại học được không nàng không hiểu biết. Rốt cuộc không phải nàng nơi thế giới kia trường học, mặt trên viết học sinh tên địa phương bị đồ rớt. Màu đen một đại đoàn, vô pháp từ nơi này biết tên họ, thậm chí không thể từ dài ngắn tới phán đoán tên là mấy chữ. Bởi vì toàn bộ hạ phác họa bộ phận toàn bộ đều bị đồ đen. Tấu chương xong, hết chương.